Phong Thần Châu, chương 285, thăng cấp kim thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Minh Ung, Thiên Ám và Thiên Động Tiên quỳ xuống đất. Tham kiến tôn giả Thanh Vân. Vẻ mặt của ba người đều rất trầm tĩnh. Mặc dù họ chưa từng thấy bản tôn của tôn giả Thanh Vân, nhưng đã từng thấy chân dung và bức tượng của ông ấy vô số lần. Nếu đây không phải là tôn giả Thanh Vân thì là ai nữa? Những người còn lại khi nghe thấy danh hiệu này thì cũng sững sờ. Người đàn ông ngay thẳng, vô cùng tao nhã này lại chính là tôn giả Thanh Vân tiếng tăm lừng lẫy trên Cửu U Đại Lục từ hàng chục ngàn năm trước sao? Chỉ là một giọt máu biến thành thôi. Các ngươi không cần phải lo lắng. Tần Ninh xua tay, không nói gì nhiều, bước vào trong miệng Vương Giao Viêm Thương, liền biến mất không thấy bóng dáng đâu. Khi Tần Ninh bước vào trong miệng Vương Giao Viêm Thương, Minh Ung, Thiên Ám và Thiên Động Tiên vẫn chưa hết kinh ngạc. Tôn giả Thanh Vân là ảo ảnh biến thành từ một giọt máu thôi sao? Rốt cuộc thì Tần Ninh đã làm chuyện này bằng cách nào? Mặt khác, Vân Khánh Tiêu và Vân Khánh Ngữ cũng chết lặng người. Đó chính là tôn giả Thanh Vân sao? Năm đó ở Cửu U Đại Lục, có rất nhiều tông môn, chiến tranh không ngừng. Cho đến khi Cửu U Đại Đế thanh danh vang dội, uy thế vang trời xuất hiện. Thế nhưng, sau khi Cửu U Đại Đế làm kinh sợ cả Cửu U Đại Lục, phần lớn thời gian còn lại đều ở trong tình trạng bế quan. Đúng lúc đó, một vị tôn giả xuất hiện. Đó chính là tôn giả Thanh Vân. Có thể nói tôn giả Thanh Vân là người phát ngôn của Cửu U Đại Đế. Lời nói ra như mệnh lệnh của Đại Đế, chấn động cả Cửu U dưới thời tôn giả Thanh Vân. Khi đó mới có Minh Ung Đại Đế và viện trưởng Học viện Thiên Thần. Không nghi ngờ gì nữa, Cửu U Đại Đế là một nhân vật lớn ảnh hưởng nhiều nhất từ quá khứ tới hiện tại. Tôn giả Thanh Vân kế thừa y bát của Đại Đế, trở thành người thống trị Cửu U Đại Lục. Tiếp theo chính là Đại Đế Minh Ung và viện trưởng Học viện Thiên Thần. Ba đời sư tổ và đô tôn đều vang dội danh tiếng trên Cửu U Đại Lục. Cùng lúc đó, Tần Ninh bước vào trong miệng của Vương Giao Viêm Thương rồi đi thẳng đến vị trí bụng. Khí tức cực nóng đang phả vào cuồn cuộn. Sư tôn, con Vương Giao Viêm Thương này chỉ là linh thú ngũ phẩm, nhưng sư tôn đang ở thực lực cảnh giới linh luân, e rằng sẽ không thể chịu được, sẽ bị hỏa khí của Vương Giao Viêm Thương thiêu cháy. Tôn giả Thanh Vân nói, để đệ tử bảo tên tiểu tử thối kia giúp sư tôn thu phục thi thể của Vương Giao Viêm Thương. Sau này, đợi sư tôn tiến vào cảnh giới linh phách rồi hấp thu cũng được. Không cần đâu, Tần Ninh xua tay, bọn họ vẫn chưa biết thân phận hiện tại của ta. Hơn nữa đại viên mãn ở kiếp thứ 9 năm đó, ta lại gặp người ra tay độc ác nên thất bại. Ở kiếp này, ta cần phải khiêm tốn hơn. Ngoại trừ ngươi và những đệ tử mà ta thu nhận hồi đó, những người khác đều không biết thân phận thật của ta. Chấm chấm, đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng, nhìn về ánh lửa trong thi thể của Vương Giao. Nói tiếp, ta tu luyện âm dương ly hợp kim thể nên cần phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ để tôi luyện. Hỏa khí của con Vương Giao Viêm Thương này là thứ thích hợp với ta nhất. Nghe thấy vậy, tôn giả Thanh Vân do dự không nói gì. Quyết định của sư tôn, ông ấy không thể nào thay đổi. Cứ như thế đi, Tần Ninh liền khoanh chân ngồi xuống chỗ sâu nhất của bụng Vương Giao Viêm Thương. Chỉ có điều, khoảng thời gian này, cả cơ thể của hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa. Sư tôn, xin hãy chuẩn bị, tôn giả Thanh Vân gật đầu. Bóng người lại một lần nữa hóa thành một giọt máu, vờn xung quanh Tần Ninh. Bùm, trong chớp mắt, cả cơ thể của Vương Giao vang lên tiếng nổ tung, giọt máu kia khuếch tán thành xương máu bao phủ cơ thể Tần Ninh. Từng ngọn lửa tụ lại, hóa thành những con rắn lửa, chui vào trong cơ thể của Tần Ninh. Âm dương ly hợp kim thể, mở, Tần Ninh khẽ quát một tiếng. Trên thân xuất hiện một ánh sáng vàng nhàn nhạt. Khi những ánh sáng đó xuất hiện, đã bị Tần Ninh khống chế rồi bắt đầu khuếch tán. Sau đó, trong ánh sáng đó những hỏa khí tụ tập lại, bao trùm lấy ánh sáng vàng. Tiếng xi xi vang lên, ánh sáng vàng kia ngưng tụ lại. Viêm khí chứa đựng trong thi thể Vương Giao chui vào trong cơ thể của Tần Ninh. Hiện giờ Tần Ninh muốn dùng viêm khí này để rèn luyện âm dương ly hợp kim thể của mình. Thăng cấp âm dương ly hợp kim thể chủ yếu là giúp cơ thể tạo nên một cơ chế phòng ngự mạnh mẽ hơn. Hiện giờ Tần Ninh đã đạt tới tầng thứ 2. Đối mặt với đòn tấn công của cảnh giới linh luân tầng thứ 3 hoặc thứ 4 thì hắn cũng không hề hấn gì. Nhưng nếu như có thể tăng cấp lên đến tầng thứ 3, thì sẽ càng mạnh hơn. Âm thanh xèo xèo vang lên. Cơ thể của Tần Ninh lúc này như bị thiêu đốt. Cả người nóng bừng. Sư tôn, giọng nói của Thanh Vân lại vang lên. Không sao, ta vẫn còn chịu được. Ánh mắt của Tần Ninh lạnh lùng. Giờ phút này, hắn buông bỏ tất cả phòng ngự của mình. Mặc cho viêm khí tiến vào trong cơ thể mình. Thời gian từ từ trôi qua. Kim văn trên cơ thể của Tần Ninh càng ngày càng rõ ràng. Âm dương ly hợp kim thể, vốn dĩ đã cần chiếm một lượng lớn khí kim duệ, mà hỏa khí của vương giao viêm thương đã ngưng tụ rất nhiều khí kim duệ. Kết hợp cả hai thứ khiến cơ thể của Tần Ninh giống như một viên linh đan. Đang trải qua quá trình tôi luyện bằng ngọn lửa. Búa lên, Tần Ninh nói, búa liệt thiên xuất hiện, vung lên, đập về phía cơ thể Tần Ninh. Âm thanh keng keng vang lên. Cơ thể của Tần Ninh giống như linh khí, chịu đựng sự dập đánh của búa. Thời gian trôi qua từng chút một, dù tôn giả Thanh Vân nhìn thấy cảnh này thì cũng thầm líu lưỡi không nói nên lời. Hiện giờ cơ thể của Tần Ninh không phải là cơ thể của cửu U Đại Đế năm đó nữa. Hắn có thể chịu được những cú đánh đó ở cảnh giới linh luân. Đúng là không thể tin được. Thời gian lại trôi qua. Dần dần. Ngoài cơ thể của Tần Ninh xuất hiện từng tia sáng màu vàng, bao phủ bề mặt cơ thể, khiến cơ thể càng ngày càng lấp lánh. Thành công rồi, tôn giả Thanh Vân hô to, ngạc nhiên không thôi, với sự trợ giúp của một giọt máu, và cả cú đánh của búa thiên trùy, kim thể của Tần Ninh lại thăng lên cấp bậc mới, âm dương ly hợp kim thể tầng thứ 3. Tần Ninh nhếch khóe miệng, cười nói. Cuối cùng cũng tiến tới bước này rồi. Hơn nữa, không chỉ có vậy, trong cơ thể hắn vào lúc này, giữa linh đài và linh hải, ba đạo linh luân đang xoay tròn một cách linh hoạt. Tần Ninh bước vào cảnh giới linh luân tầng thứ 3. Hắn khẽ cười, không tệ lắm. Tần Ninh đứng dậy, nắm chặt tay lại, hắn rất hài lòng, nâng lòng bàn tay lên, một viên lửa luyện đan từ từ bốc cháy. Lửa luyện đan màu lam. Lửa luyện đan mà linh đan sư tứ phẩm mới có. Tần Ninh thở phào. Vương giao viêm thương uy lực mạnh mẽ. Không chỉ có viêm khí mà còn có cả kim khí. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Một thứ tiến vào máu thịt trong cơ thể. Tôi luyện cơ thể. Nâng cao âm dương ly hợp kim thể. Thứ khác thì tiến vào lửa luyện đan trong cơ thể. Tinh luyện lửa luyện đan. Tôn giả Thanh Vân cũng thở phào. Sư tôn. Sư tôn làm con sợ muốn chết. Tôn giả Thanh Vân bực bội nói. Hiện giờ nhìn Tần Ninh có vẻ có sức sống như vậy nhưng vừa rồi có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận, thì sẽ có khả năng mất mạng. Cách chương.